Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, hương 1468, chỉ nói là nói hai câu. Nói đi, các ngươi là nói thế nào nói bọn họ? Trịnh Bằng Hưng cuối cùng một tia ảo tưởng cũng dập tắt. Hữu khí vô lực hỏi, Trịnh Cảnh Châu ba người thời gian này tự nhiên đã nhận ra được không đúng. Chỉ là trong lòng nhưng là vô luận như thế nào cũng không tin chuyện này cùng Đồng Vũ Hân hai vị kia bạn học cùng học đệ có quan hệ. Cũng là một cái địa phương nhỏ người tới, lại trẻ tuổi như thế. Hơn nữa Trịnh Chính Điền còn tận mắt thấy Cát Đông Húc ngồi khoang phổ thông, chính tay nghe được hắn nói mình là một danh trung y. Một người như vậy cùng hắn bạn gái làm sao có khả năng châu bò đến kinh động trước mắt bốn người. Này đây, hơn nữa, Đồng Vũ Hân bạn học cùng học đệ nếu như như thế nghiêu. Trước bọn họ ở đại sảnh như thế chê cười, bọn họ sẽ không tức giận, sẽ chỉ là câu nói vừa dứt liền hôi lưu lưu rời đi. Ra ra, thật không có gì, cái kia tên gì Đông Húc chỉ là một tên nhỏ trung y. Ngày hôm qua ta còn cùng hắn cưỡi đồng nhất chuyến bay. Có một khoang hạng thương gia hành khách đột phát bệnh tật. Hắn còn cố ý từ khoang phổ thông chạy tới cần giúp đỡ. Kết quả nhân gia vừa nghe hắn là trung y, căn bản không muốn hắn hỗ trợ. Hắn cũng hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là vô vị mà thẳng bước đi. Cái kia Đồng Vũ Hân bạn học. Nhìn hai người bọn họ thân mật dáng vẻ, rõ ràng cho thấy bạn bè trai gái quan hệ. Trịnh Chính Điền rất bất đắc dĩ giải thích nói. Trịnh Bằng Hưng nghe vậy cũng có chút buồn bực, xoay đầu hướng Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng nhìn tới. Đã thấy đến hai người vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Ta bảo ngươi nói thế nào nói bọn họ. Trịnh Bằng Hưng gặp Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Trong lòng không khỏi chìm xuống. Biết cháu trong miệng nhỏ trung y chính là Cát Gia là tuyệt đối không sai. Một lần nữa nhìn phía cháu. Nói, Trịnh Chính Điền nhìn ra ra. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp tục nói. Kỳ thực cũng không nói thế nào nói bọn họ. Ta cùng tỷ đứng ở đại sảnh. Gặp Đồng Vũ Hân bất ngờ cùng bạn học của nàng cùng học đệ tương ngộ. Lại gặp Chính Văn bởi vì hai người là Đồng Vũ Hân bạn học cùng học đệ nguyên nhân. Nói muốn tìm quản lý miễn bọn họ phí dụng. Chúng ta nghĩ đến ra gia định quy củ. Liền cố ý lên trước hỏi vài câu. Nói tới chỗ này, Trịnh Chính Điền nhìn về phía ra ra. Cho rằng như vậy thì gần đủ rồi. Tiếp tục. Đem sự tình nói tỉ mỉ rõ ràng, không cần có bất kỳ sơ hở hoặc là cố ý ẩn giấu. Sau đó ta sẽ tìm Chính Văn cùng Vũ Hân thẩm tra. Trịnh Bằng Hưng lạnh giọng nói, cái này, gia gia kỳ thực thật không có gì. Ngài cũng biết Vũ Hân gia cảnh giống như vậy, đến từ tỉnh Giang Nam một cái địa phương nhỏ. Cho nên khi nàng giới thiệu nói là bạn học của nàng cùng học đệ, ta lại vừa vặn nhận ra nàng học đệ là một vị nhỏ trung y. Vì lẽ đó liền cùng tỉ tỉ hơi hơi chào phúng diễu cợt Đồng Vũ Hân cùng bọn họ vài câu. Thuận nói cũng nhắc nhở một hồi Chính Văn. Không thể hỏng rồi ra ra ngài định quy củ. Còn có kết giao bằng hữu cũng muốn chú ý một điểm thân phận của chính mình. Sau đó Đồng Vũ Hân cùng Chính Văn cảm thấy cho chúng ta rơi xuống mặt mũi của bọn họ. Liền nói với bọn họ xin lỗi, xin bọn họ về phòng trước. Đồng Vũ Hân học đệ liền nói xin lỗi hẳn là ta cùng tỷ tỷ. Chúng ta liền chê cười hắn một câu, lại sau đó ba đã tới rồi, gặp hò hét loạn cào, liền phê bình chúng ta bốn người. Chính Văn muốn giải thích, ba cũng không để hắn giải thích. Sau đó cái kia người phòng trừng gặp ba đến rồi. Có chút sợ sệt, liền nói với Chính Văn không cần giải thích, mang theo bạn gái ảo não đi rồi. Sự tình cứ như vậy, thật không có gì ra ra. Trịnh Chính Điền thời gian này vẫn là căn bản không ý thức được Cát Đông. Húc là ngay cả Trần Gia Đằng bọn họ đều phải gọi một tiếng Cát Gia khủng bố đại nhân vật. Vì lẽ đó gặp Gia Gia không phải hỏi rõ ràng, cũng chỉ đành tiếp tục bất đắc dĩ đáp lời. Chưa hề đem coi chuyện này một chuyện, cái kia theo ý ngươi. Đồng Vũ Hân bạn học cùng học đệ chỉ là cùng Đồng Vũ Hân bất ngờ tương ngộ. Căn bản không mắc mớ gì đến các ngươi, cũng không chiêu các ngươi, chọc giận các ngươi. Các người nhưng chủ động đi tới chào phúng chế nhạo bọn họ. Trần Gia Đằng một mặt bình tĩnh mà hỏi. Ngoặc kép, kỳ thực, chúng ta chỉ là không ưa Đồng Vũ Hân câu dẫn chính văn. Vì lẽ đó liền, Trịnh Chính Điền nói quanh co nói. Tuy rằng hắn không cho là đây là một việc đại sự tình gì. Nhưng vẫn là biết chuyện này mình là đối lý. Vì lẽ đó các người liền bất chấp tất cả. Chủ động đi chê cười, nhục nhã hai cái căn bản người không liên quan. Trần Gia Đằng đánh gãy nói, vẻ mặt càng ngày càng bình tĩnh để người cảm thấy sợ sệt. Chỉ là hai cái địa phương nhỏ người tới mà nói, chúng ta cũng không làm cái gì, chỉ nói là nói hai. Trịnh Chính Điền biện giải nói, chỉ nói là nói hai câu sao? Trần Gia Đằng vốn là bình tĩnh vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn hung ác. Lật bàn tay một cái, tay bên trong nhiều hơn một khối hồng ngọc, ngón tay ở hồng ngọc trên phác họa, tiếp theo tay hắn bên trong liền nhiều hơn một cái roi lửa. Quay về Trịnh Chính Điền liền đánh đánh tới, đơ cơ mơ, chỉ nói là nói hai câu, người có biết không hắn là ai? Có biết không lão tử cũng phải gọi hắn một tiếng ra. Ngươi CMN toán thứ đồ gì? Vô duyên vô cớ đi nói hắn hai câu. Trần Gia Đằng vẻ mặt giữ tợn tức giận mắng. Trong tay roi lửa không đầu không đuôi quay về Trịnh Chính Điền liền đánh tới. Này roi đánh tiếp tục đánh. Không chỉ có để Trịnh Chính Điền trên da vô cùng đau đớn. Càng có một luồng đau rát hướng về hắn trong người xuyên. Đau đến Trịnh Chính Điền lập tức lăn lộn dưới đất kêu rên lên. Gào cái rắm, Trần Gia Đằng lên trước vươn ngón tay trên người Trịnh Chính Điền điểm mấy lần. Hắn cũng chỉ có thể nhếch miệng, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Trần ca, Trịnh Bằng Hưng gặp cháu ở đất trên đau đến chỉ lăn lộn. Tự nhiên đau lòng. Không nhịn được kêu một tiếng, nhắm lại mõm chó của ngươi. Đừng tưởng rằng Cát Gia nhân từ, dễ nói chuyện, lão tử cũng sẽ nhân từ. Dễ nói chuyện, lão tử nói cho ngươi. Năm đó giết quỷ thời gian, lão tử liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Hiện tại ai dám vô duyên vô cớ nhục nhã Cát Gia. Lão tử đồng dạng có thể mí mắt đều không nháy mắt một hồi sẽ giết. Trần Gia Đằng đột nhiên xoay đầu, ánh mắt như kiếm hướng Trịnh Bằng Hưng vọt tới, mang theo sát cơ lạnh như băng. Trịnh Bằng Hưng mặt đối với Trần Gia Đằng băng lãnh như kiếm ánh mắt. Nhất thời tứ chi lạnh lẽo, như rơi xuống hầm băng, mắt lão thống khổ đóng lại. Phương Khôn toàn thấy thế âm thầm thở dài một tiếng, không có can đảm, cũng không biết nên làm sao mở miệng biện hộ cho. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là bởi vì Cát Đông Húc gặp Đồng Vũ Hân ở Trịnh gia nhận oan ức, muốn giữ gìn nàng, mà Trịnh Chính Điền ba người không biết thân phận của hắn, sau đó mạo phạm hắn. Nếu là như vậy, Trần Gia Đằng như vậy quật Trịnh Chính Điền, hắn Phương Khôn toàn thân là bên này người Hoa đại lão, còn dám nhắm mắt làm cái hòa sự lão, khuyên một chút. Có thể kết quả làm nửa ngày, dĩ nhiên là Trịnh Chính Điền ba người vô duyên vô cớ đi nhục nhã Cát Gia. Nếu như Cát Gia thật chỉ là địa phương nhỏ người bình thường, nhất định là chỉ có thể không công bị trào phúng làm nhục. Có thể vấn đề hắn là liền Cố Diệp Tăng cùng Trần Gia Đằng đều phải gọi một tiếng Cát Gia đại nhân. Vật, hơn nữa Trần Gia Đằng lúc trước cũng nói. Cát Gia cùng hắn như cha như thầy. Cái gì gọi là như cha như thầy? Đó chính là nói, Cát Đông Húc ở trong mắt hắn bên trong địa vị liền cùng phụ thân cùng sư phụ giống như. ngươi một cái Trịnh gia hậu bối vô duyên vô cớ đi chào phúng nhục nhã một cái tương đương với Trần gia đằng cảm nhận bên trong phụ thân, giống như sư phụ nhân vật. Bây giờ Trần gia đằng tức giận, hắn Phương Khôn toàn khuyên như thế nào? Lại có lý do gì khuyên? Cố Diệp Tằng không nói gì, chỉ là ánh mắt vô tình mà lạnh như băng nhìn trên mặt đất lăn lộn Trịnh Chính Điền. Cát Đông Húc cũng là hắn cực kỳ tôn kính người, sự phẫn nộ của hắn không thể so với Trần gia đằng ít hơn bao nhiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.